Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Chương là chiếm được cơ thể của ta, nhưng không chiếm được trái tim của ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành phát uy đánh vào trong cái thế giới bị tàn phá kia, thì phát hiện ra bản thể của cảnh chủ thì là một món gọi là vật phẩm đã được tiên nhân vương sử dụng, được gọi là Thái Hư Huyễn Kính, và cảnh chủ thực ra chỉ là khí linh của nó mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ làm gì tiếp theo. Khi mà nhìn thấy tiên kính này rồi, cũng lấy cả âm dương thần ma giám khám phá lai lịch của nó xong, trong lòng của Phương Hành vui mừng như điên, không uổng mình đại sát một trận, liều mạng xông sâu vào trong thế giới bị tàn phá này. Trước đây hắn đoán cũng không sai, tiên mệnh quả nhiên không phải là vật quý nhất của tiên cảnh này, tấm Thái Hư Huyễn Kính này mới đúng. Dù sao nó cũng là pháp bảo thiếp thân của tiên nhân vương, hơn nữa còn sinh ra linh tính. Không nói đến thần uy của nó cường đại thế nào, phương pháp huyền ảo, thông huyền bao nhiêu, vòn vẹn chỉ bằng vào nó là một cái gương mà có thể nghịch chuyển càn khôn, biến ảo ra hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là dùng thủ đoạn khống chế cả một thế giới. Chuyện này nghe qua thì là một việc thần dị khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Thuộc về ta, nó thuộc về ta. Đối với Phương Hành thì pháp bảo này nhất định là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đương nhiên hắn không chút khách khí cười to một tiếng, thân hình liền bay về phía trước mà cướp, sau đó vỗ tay về phía mặt gương, muốn thi triển thần thông luyện hóa để biến cái gương này thành của riêng. Ta không làm, ta không làm. Bảo kính còn kích động hơn cả hắn, tức giận kêu lên. Khó khăn lắm mới có được tự do, khó khăn lắm mới có chút hy vọng luyện thành chân thân. Ta tuyệt đối không làm pháp bảo cho người khác nữa. Ta muốn đối nhân xử thế, ta muốn tự do bay lượn trong tinh không. Đến chỗ của ta mà còn như người muốn được hay sao? Phương Hành cười to, căn bản không để ý tới những lời vớ vẩn này của nó, liền vung tay lên che khuất cả bầu trời. Đừng mà, đừng thô lỗ như vậy. Bảo kính rõ ràng là cực kỳ hoảng sợ, kinh người hét lên. Chỉ có điều tuy nó có thể điều khiển tiên ma khí độ, bản thân cũng có rất nhiều thần diệu, nhưng bản thân nó lại là một món pháp bảo. Tuy có linh tính nhưng nhỏ tới mức đáng thương, chỉ có thể thông qua một vài con rối để phát huy thực lực. Mà bây giờ không còn con rối nào bên cạnh, lại bị Phương Hành đi tới quá gần bản thể, cho nên không có cách nào phản kháng, trực tiếp bị Phương Hành vung tay lên nắm vào, sau đó pháp lực cuồn cuộn truyền vào trong đó, muốn tìm được nòng cốt đại trận để luyện hóa. Ồ, người có chiếm được người của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta đâu. Bảo kính cũng tuyệt vọng, gào khóc, trong sự tuyệt vọng mang theo sự bướng bỉnh và cố chấp như một đứa trẻ. Ồ, thật đúng là không luyện hóa được sao? Lại nói Phương Hành căn bản không để ý tới dáng vẻ của nó, toàn bộ pháp lực không tiếc mà chút vào, muốn để lại thần trí của mình vào trong bảo kính. Lại không ngờ tới trong bảo kính tự có huyền cơ, dấu vết thần hồn quán bây giờ đã vô cùng cường đại, cho dù là tiên khí cũng có thể dễ dàng để lại dấu vết của mình. Nhưng đối với bảo kính này nhiều lần không làm được, không dùng sức được. Thật giống như thực sự theo lời bảo kính này nói, chiếm được thân thể của nó nhưng không chiếm được trái tim của nó. Ồ, đã nói với người trước rồi, ngươi không thể nào luyện hóa được ta. Trước đây, ta cũng là tiên bảo tối cường của Thái Hư Lão. Sau lão nhân đó chết đi, thần niệm trong cơ thể ta hóa thành thiên địa. Thật vất vả mới có thể được tự do, làm sao có thể để ngươi dễ dàng thao túng được. Cho dù thần hồn của ngươi có cường thịnh hơn, ngay cả một tiên vị cũng chưa được, thì không thể nào lưu giấu trong cơ thể của ta. Bảo kính khóc lớn, không bằng tạo ra thuận lợi lẫn nhau, cá quay về nước, quên đi chuyện lên bờ. Đối với sự càn quấy của bảo kính này, Phương Hành không để ý tới. Chỉ là cho dù hắn không thừa nhận cũng không được, cái gương này không dễ luyện hóa bởi vì nó quá cao cấp đi. Bản thân mình bây giờ thực sự chưa thể bắt được nó, thậm chí là có thể trao đổi với khí linh, nhưng không cách nào biến nó thành của mình. Không cách nào biến nó thành của mình thì sẽ không cách nào sử dụng thần thông của nó được, càng không có cách nào tín nhiệm. Gương này cho dù phẩm cấp có cao tới đâu, ở trong tay mình cũng chỉ giống như đồng nát sắt vụn mà thôi. Nhiều nhất chỉ là một đống đồng nát sắt vụn biết nói chuyện. Tiểu gia ta đã đi qua biết bao sóng gió lớn của cuộc đời, hôm nay há lại bị một cái gương như ngươi làm khó. Nếu như là người khác thì cũng thôi, nhưng Phương Hành lại càng ngoan độc hơn, không chịu bỏ qua. Đến cuối cùng đơn giản là quyết tâm vận chuyển phương pháp tụ lý càn khôn, thu bảo kính này vào thức giới, sau đó kiểm tra pháp môn thần thông tổng thể của đại giới một lần. Đều là chấn áp về phía này, có một loại sức mạnh không cam lòng muốn thu phục bảo kính này. Cũng không khó hiểu, dù sao cuộc đời này Phương đại gia thích nhất là đoạt đồ của người ta. Mà bây giờ bảo kính này là pháp bảo có phẩm cấp cao nhất hắn từng nhìn thấy, sao có thể không để ý được. Thiên địa hỏa lôi, mặc hải u thổ, các loại đạo ẩn đáng sợ đều đan xen vào nhau, trào tới từ bốn phương tám hướng, chấn áp về phía bảo kính. Ô, đây là thế giới của ngươi sao? Thái hư huyễn kính ở trong thức giới tựa như cực kỳ khiếp sợ. Khí linh thò đầu ra từ trong mặt gương, có phần kinh ngạc quan sát chung quanh, trong ánh mắt rõ ràng mà tạo nên sự ao ước và tham lam. Ngươi, một tên tiểu khốn kiếp tới từ một nơi nghèo hèn như thiên nguyên, làm sao có thể có một đại bảo bối thế này được? Ông trời, một đại thế giới như thế ngay cả tiên nhân vương cũng không có được đâu. Vừa nói vừa tấm tắc xưng kỳ, đối với hành động luyện hóa của Phương Hành nó lại tựa như không thèm để ý. Còn có tâm tư dài dòng với tiểu gia ta ở đây, ngươi thực sự coi ta là hổ giấy đấy à? Phương Hành căm tức, đủ loại sức mạnh tăng cường gấp đôi, vô cùng mãnh liệt chấn áp lên bảo kính. Đừng, ác thêm chút nữa là nát đấy. Bảo kính rõ ràng càng thêm hoảng sợ, cao giọng kêu lên, quả thực có phần sợ Phương Hành khắc nghiệt. Nếu ngươi không bằng lòng hàng phục ta, thì hôm nay ta thà là đánh nát ngươi. Phương Hành không có hành động nào, thủ đoạn càng thêm mãnh liệt được hắn thi triển ra, tất cả đều đánh lên bảo kính. Hình như hắn đã phát hiện ra bằng vào thủ đoạn của mình, mà muốn luyện hóa bảo kính này thực sự là không dễ, chỉ có thể dùng chuyện đánh vỡ nó để uy hiếp. Không được, ngươi phá vỡ ta đi, ta sẽ tuyệt đối không nhận chủ. Nhưng không ngờ bảo kính cũng dâng lên cốt khí, gào khóc rúc vào trong kính mà không hề có ý chịu thua. Phương Hành không khỏi tạm thời ngừng tay, sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không biết bảo kính này là thật sự có cốt khí hay là đang giả vờ. Chỉ có điều nói thật thì hắn thật sự không nỡ hạ xuống ngoan thủ, dù sao thì đây cũng là một cái bảo kính của tiên nhân. Tiên nhân vương, nếu như mình lấy được thì có thể mang ra ngoài khoác lác một phen. Tiểu gia ta ngay cả đồ của tiên nhân vương cũng đoạt, có ai nghe xong mà không sợ. Huống hồ bảo kính này có chỗ rất thần dị, nếu cứ như vậy mà đánh nát nó thì cái được không bù nổi cái mất. Không bỏ được sao? Vừa nhìn thấy Phương Hành ngừng tay, bảo kính lại đắc ý, lớn tiếng cười nói, biết là ngươi không nỡ đánh vỡ ta mà. Cảm giác khiến người ta khó chịu về sự ưu việt và đắc ý này từ đâu mà tới. Phương Hành bỗng nhiên hận tới nghiến răng, ánh mắt trầm xuống, cảm giác có phần càng lúc càng bực. Ta là bảo kính mà Thái Hư Tiên Vương tốn thời gian 3.000 năm mới luyện ra được, ngay cả ở đại tiên giới cũng không ai dám khinh thường ta. Bảo kính vẫn còn chưa phát giác ra, vẫn tự cười đắc ý, tự biên tự diễn. Xem ra, không cho ngươi nếm thử chút thủ đoạn thì ngươi thật không biết Phương đại gia là ai. Phương Hành lẩm bẩm rồi cười lạnh một tiếng, lấy tay cầm lấy Thái Hư bảo kiếm bảo kính, âm trầm cười nói, ngươi muốn làm gì? Bảo kính cảm giác có phần không bình thường, giọng nói khá là chột dạ. Ngươi thực sự là cảm thấy ta là loại sẽ lo phá hủy bảo bối cho nên không hạ thủ được sao? Giọng nói của Phương Hành âm trầm nở nụ cười, sau đó nâng nắm tay lên, thấp giọng nói, bảo bối trên đời này có phân thành hai loại, là bảo bối của ta và bảo bối của người khác. Bảo bối của ta thì đương nhiên bảo vệ thật tốt, còn bảo bối của người khác thì khác gì bùn đất đâu. Bịch. Câu nói còn chưa hết, hắn đã đập xuống một quyền, nện ầm ầm lên mặt kính. Một quyền quán vô cùng nặng nề, dứt khoát đập tới mức bảo kính phát ra tiếng gào thét, bảo quang trên mặt kính ảm đạm đi không ít. Khí linh kêu thảm một tiếng cực kỳ thê lương. Còn một quyền của Phương Hành đập xuống càng không hề khách khí, ném trên mặt đất một cái, rồi lại hung hăng đạp cho một cước, bùm bùm bốp bốp. Quyền đấm cước đá, lúc này Phương Hành tuyệt không khách khí với nó nữa, hạ thủ không chút lưu tình, trong lòng đã ôm một suy nghĩ, nếu như người không chịu thua thì ta liền đánh nát ngươi. Nhưng cố tình lúc này bảo kính vẫn cố chấp, vừa kêu loạn khi bị Phương Hành đánh, lại vừa mở miệng mắng chửi, vừa không ngừng cầu xin, nhưng vẫn không lòng bằng lòng chịu thua Phương Hành. Ôi, hà tất phải vậy chứ, xin hãy hạ thủ lưu tình. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn kết cục là cá chết lưới rách. Chợt ở sâu trong thức giới có từng tia bảo quang bắn ra, một tòa quái tháp 9 tầng từ phần cuối của thế giới xuất hiện. Cùng lúc đó một tia ô quang nhu hòa nhẹ nhàng bay ra, nhận lấy bảo kính ở dưới chân lên, đồng thời vang lên một giọng nói giả nua ôn hòa. Hả? Đám lão gia này tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Trong đáy lòng Phương Hành hơi kinh hãi, cau mày nhìn quái tháp. Hắn cũng không biết những tên kia tại sao lại xuất thủ ở lúc này, chỉ có điều chắc là bọn hắn không có ác ý gì với mình. Ồ, tên tiểu khốn kiếp chết không yên lành, một cước đạp ta tới đau mỏi cả eo lưng. Ồ, ngươi là ai? Ngươi lại là... So ra thì Thái Hư Huyễn Kính còn thấy khiếp sợ hơn, vốn đang hùng hùng hổ hổ, nó bị quái tháp thu lại, rồi bỗng nhiên như phát hiện cảnh tượng kinh người nào đó, ngay cả giọng nói cũng đều run lẩy bẩy. Lão Thái Hư vẫn luôn coi ngươi là bảo bối, không ngờ lại chăm sóc được cả gia linh tính rồi. Tồn tại trong quái tháp nở nụ cười ha ha, giọng nói cũng không giấu Phương Hành. Đoán chừng đã nuôi mấy ngàn năm nữa là có thể thực sự biến hóa thành người rồi. Chỉ là dù sao vẫn chưa lớn, mặc dù có linh tính nhưng vẫn khá là ngu dốt. Ngươi có biết tiểu nhi kia là ai không mà dám cứng rắn với hắn? Nếu không phải bản tọa có vài phần giao tình với Thái Hư lão nhi, lần này thực sự sẽ ngồi nhìn ngươi bị phá vỡ mới phải. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Ô, còn cả ma đầu kia nữa, tại sao ngươi lại ở đây chứ? Đừng đánh ta. Thái Hư Bảo Kính rõ ràng là rất sợ hãi. Nó liền thành kêu to, rõ ràng đã không còn sự kiêu ngạo như lúc nói chuyện với Phương Hành. Thậm chí từ trong giọng nói của nó có thể nghe ra được chút sợ hãi. Chúng ta đều ở đây, còn không nói rõ được vấn đề hay sao? Giọng nói già nua trong quái tháp lần nữa vang lên, nhẹ giọng thở dài. Kính nhi, phần số của ngươi tới rồi. Tồn tại trong quái tháp từ trước đến nay đều chỉ lo thân mình, bình thường không chịu lộ diện lấy một lần, thỉnh thoảng giúp Phương Hành một lần cũng là bố thí hưng thịnh. Chỉ có điều Phương Hành lại biết chúng nó không có ác ý gì với mình, sở dĩ không xuất thủ, một là đang quan sát mình, hai là sợ đảo loạn mệnh số. Tựa như trước đó không lâu, bọn họ điểm chỉ mình, lấy trí tuệ của bọn họ giúp mình tìm hiểu giáo lý của Tam giáo, luyện ra đạo tâm, đó là một phần đại ân. Chỉ có điều chúng nó lại ra tay bảo vệ cái kính này. Hơn nữa nghe được đoạn đối thoại thì hiển nhiên còn quen biết lẫn nhau, làm cho hắn có phần ngoài ý muốn, cho nên cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở bên cạnh để chờ xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Sau vài câu đầu, giọng nói trong quái tháp rõ ràng thấp xuống, không biết đang lầm rầm gì với nhau. Phương Hành cũng không cắt ngang, dù sao trước đây nghe vài câu nói của tồn tại trong quái tháp thì giống như là đang giúp mình. Quả nhiên đợi thời gian khoảng một nén nhang mới chợt nghe tồn tại nào đó trong quái tháp bỗng nhiên cất cao giọng nói. Cái đồ vật ngu xuẩn nhà ngươi, tại sao lại không hiểu được nỗi khổ tâm của bọn ta? Ngươi đăm chiêu làm cái gì? Chẳng qua là muốn biến ngươi thành tiên mà thôi. Nhưng đại thế thiên địa như vậy, cho dù ngươi thực sự có thể thành tiên thì làm sao có thể đếm xỉa tới được? Trước đây việc của Thái Hư lão hữu chúng ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà mặc dù tu vi của hắn cao tới đâu mà bị quấn vào việc này thì cũng không thể không đếm xỉa tới. Mà bây giờ số mệnh của Thái Hư nhất mạch đã rơi vào trên cái đồ vật ngu xuẩn như ngươi, thực sự không biết là phúc hay họa. Đối với ngươi thì bây giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu không, ngươi nghĩ chúng ta đang chờ đợi cái gì? Các ngươi thực sự không phải hãm hại ta sao? Giọng nói của Thái Hư Huyễn Kính cũng vang lên, vô cùng hoài nghi. Ai, vật ngu xuẩn, không đáng để trọng dụng. Đáng đời, ngươi bị tiểu khốn kiếp đánh vỡ, đáng nhất là không nên cứu ngươi. Thái Hư lão nhi giống như một sợi gân, luyện ra bảo bối cũng đồng dạng. Tính toán một chút, phá vỡ đi. Ở bên trong quái tháp có nhiều tiếng động vang lên, nhào nhào chỉ trích cực kỳ nghiêm khắc. Thái Hư Huyễn Kính dường như bị mắng té tát mà cũng không dám phản kháng, giống như vô cùng kiêng kỵ những thần vật thần bí này. Qua thật lâu, những người đó đã mắng tới mất kiên nhẫn, ngậm miệng lại rồi mới ngập ngừng nói. Ta nghe theo các ngươi còn không được sao? Nhanh đi. Tồn tại trong quái tháp hét lớn một tiếng, uy thế rất nặng. Thái Hư Huyễn Kính vẫn có chút không cam lòng. Nhưng ta thực sự không muốn là bị người ta dùng như vũ khí. Hừ, ai nói nhất định phải coi như vũ khí mới có thể hợp tác chứ? Không muốn bị hắn sử dụng thì còn có rất nhiều phương pháp hợp tác mà. Một người bên trong quái tháp mở miệng. Không phải người vẫn luôn muốn biến thành người sao? Vậy thì đơn giản thôi. Ngươi đi bái hắn làm thầy, cầu hắn chỉ điểm cho ngươi, không phải là được rồi sao? Bái sư? Thái Hư Huyễn Kính rõ ràng hơi sửng sốt một chút, khó tin nói. Ai mà thèm nhận một chiếc gương làm đồ đệ chứ? Ha ha. Tồn tại trong quái tháp nở nụ cười. Ngươi chưa thấy đám đồ đệ trước đây hắn nhận à? Ước chừng qua thời gian nửa chung trà, rốt cuộc Thái Hư Huyễn Kính hiện ra, hóa thành dáng vẻ trẻ sơ sinh béo múp, tay ngắn chân ngắn, chân lưng cõng theo một cái khung bạch ngọc cốt như mai rùa vậy. Chính là cái khung của Thái Hư Huyễn Kính, khó khăn đi tới trước người Phương Hành, hai cái tay nhỏ bé chắp lại ngẩng đầu nhìn hắn. Còn lúc này Phương Hành chỉ ngồi xếp bằng giữa không trung, quay đầu nhìn nó một cái. Hai người đều không nói gì, ánh mắt tiếp xúc. Trong hư không như có hoa lửa bắn ra tung tóe. Cực kỳ lâu, khí linh rốt cuộc như đã quyết định, cắn hàm răng sữa một cái rồi quỳ xuống một gối, cánh tay mập mạp ôm quyền, đổ nhi bái kiến sư tôn. Phương Hành nhìn thoáng qua hướng quái tháp rồi gật đầu. Ờ, ngoan. Khí linh ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Lúc này Phương Hành lại không đặt suy nghĩ trên người nó, mà ngẩng đầu nhìn về phía quái tháp. Sau hồi lâu trầm mặc, hắn mới thấp giọng mở miệng. Các ngươi hình như là ẩn giấu rất nhiều thứ trong lòng nhỉ, lúc nào thì mới khai thông cho ta một chút đây? Khi nào thì ngươi thành tiên? Bên trong quái tháp cũng không biết ai trả lời một câu, sau đó yên lặng không nói gì nữa. Vậy thì cũng nhanh thôi. Phương Hành không để tâm mà gật đầu, một phát tóm cổ khí linh rồi phi thân ra ngoài thức giới. Làm đồ đệ của ngươi có lợi ích gì không? Ở trong mộ thất, khí linh của Thái Hư Huyễn Kính quỳ ở trước người Phương Hành, đầu ngón tay út đang móc mũi, thận trọng hỏi. Mà Phương Hành thì ngồi trên bậc thang, phía sau hắn là hơn 20 đệ tử heo mập, mỗi người đều khoác bảo giáp trên người. Hùng tráng béo ụt ịt, nhìn chằm chằm vào phía sau Phương Hành, tạo thành một vòng tròn, nhìn khí linh thái hư huyễn kính, khí thế là tương đối mạnh. Phương Hành cũng có phần không để tâm, chỉ về phía sau một cái. Thấy đám sư huynh của ngươi phía sau này không? Trước đây đều định là giết chúng để ăn thịt, nhưng sau ta lại có quá nhiều bảo bối linh dược, nuôi tới béo tròn, mỗi con đều béo thành đại yêu quái rồi. Các đệ tử heo mập ở sau lưng nghe vậy, mỗi người đều run rẩy thịt béo trên mặt, cố gắng tỏ ra hung hăng. Chỉ có điều cũng rõ ràng, bên dưới vẻ hung hăng kia đều là sự chột dạ. Chúng nó tu luyện thành yêu quái đương nhiên không ngốc, biết ngay từ đầu bị Phương Hành mang vào tinh không này để làm gì. Mà Phương Hành cũng không hề giấu bọn nó, nói rõ thân thế của bọn nó. Suy nghĩ kỹ một chút thì đám heo này cũng thật có phúc duyên, bị Long Uy ép tới, lại bị đại tu như là Phương Hành dạy dỗ. Từ việc là thức ăn cho tới tu vi bây giờ, đơn giản giống như kỳ tích vậy. Thái hư huyễn kính hiển nhiên cũng hiểu, hơi suy nghĩ rồi thở dài. Vậy ta sẽ trông cậy vào ngươi rồi. Trên mặt Phương Hành hiện lên nụ cười gật đầu nói. Vậy thì bây giờ ngươi cũng nên nói tất cả cho ta biết chứ. Khí linh của thái hư huyễn kính móc mũi, giọng nói thì thầm. Cũng không có gì có thể nói. Trước đây ta được thái hư tiên vương mang theo bên mình. Linh tính không lớn, ký ức không được đầy đủ. Dù sao ta không giống với người khác. Khác với những khí linh khác, hoặc là bị thần hồn luyện chế, hoặc là lấy chủ thần hồn bám lên, nhưng ta thì khác. Ta là linh tính chân chính được sinh ra từ trong tiên bảo, khi đó còn ở trong chốn hỗn độn, không nhớ được quá nhiều. Ta chỉ biết là lúc đầu đang an bình ở trong đại tiên giới, thì bỗng nhiên lại loạn cả lên. 13 vị tiên nhân vương đánh nhau, chủ nhân nhà ta gặp xui xẻo, bị hai tiên nhân vương khác vây công, bị trọng thương. Hắn vốn là muốn mượn long tộc cổ giới để chạy tới thiên nguyên, nhưng rất nhanh đã bị thương nặng mà biến mất. Chỉ còn lại mình ta mang theo truyền thừa của hắn, nương theo thần lực còn sót lại để mê hoặc mấy con tiểu yêu cùng với thần bộc ở bên người hắn, chạy tới chỗ này tạo lên tiên mộ cho hắn. Đại tiên giới vẫn còn tồn tại sao? Phương Hành dứt khoát cắt đứt lời nó, hỏi tới vấn đề mình quan tâm nhất. Đương nhiên là còn tồn tại. Thái hư huyễn kính trả lời thẳng thắn, nhưng sau một lát lại do dự nói. Nhưng đại khái nó không quá giống với trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Thế đã có dáng vẻ gì rồi? Ta nào biết, ta đã rời khỏi tiên giới 1000 năm rồi. Lúc ta còn ở đó thì tiên nhân vương đã đánh nhau. Lời nói của Thái hư huyễn kính làm Phương Hành phải mê man một hồi. Lúc hắn còn ở thiên nguyên đã biết rõ chắc chắn đại tiên giới xảy ra vấn đề. Nếu không, không thể nào có cửu quan giáng lâm thiên nguyên, cũng không thể có việc phong thiện được. Mà liên nữ kia, thậm chí cả đám thần nữ, trở lại đại tiên giới cũng giống như đang chờ đợi cái gì, âm mưu gì đó. Chỉ là những vấn đề đó quá mức cao thâm, lấy cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa hiểu được. Cũng không có ai nói cho hắn biết là cho tới hôm nay. Trong miệng của khí linh, thái hư huyễn kính, hắn mới chân chính bắt đầu tiếp xúc với những bí mật này, nhưng cũng là có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là vì cái gì lại làm cho đám tiêm nhân vương cao cao tại thượng kia, không tiếc nằm xuống mà buông tay đại sát chứ? Hắn không nghĩ ra, dù sao người tu hành tu chính là trường sinh chi đạo, mà đại tiên giới trường sinh không phải chuyện khó. Nếu trở thành tiên nhân thì chỉ cần không gặp phải tai nạn, hầu như đều có thể trường sinh bất tử. Những tồn tại như tiên nhân vương hầu như đã là tồn tại trí cường trong vũ trụ, công tham tạo hóa. Nhưng tại sao bọn họ lại làm việc vô bổ, như là đại chiến đến người sốc, chết ta sống như vậy? Ta nào biết tại sao bọn họ đánh nhau, ta chỉ là một món pháp bảo mà thôi. Ta chỉ biết là chủ nhân của ta chết rất oan ức. Hắn vốn là một vị tiên gia, thanh tu không màng thế sự. Cho dù có vương vị tiên nhân, cũng rất ít xuất thủ để can dự vào những chuyện ở trong đại tiên giới. Lại còn làm điều tốt giúp đỡ mọi người, rất ít kẻ thù. Nhưng một người như vậy lại bị cuốn vào hạo kiếp, bị người ta vây công mà chết. Trước khi chết, hắn từng cảm thán, một chớ chú ở cõi u minh lại giáng xuống. Cái loại đại kiếp nạn này thì không ai có thể thoát được. Chớ chú trong cõi u minh, đại kiếp nạn thiên địa. Thái hư huyễn kính lời nói bình tĩnh, nhưng lời nó nói xác thực làm Phương Hành cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể chớ chú được chúng tiên? Ai có thể mang tới đại kiếp nạn cho thiên địa đại tiên giới chứ? Di ngôn trước khi lâm chung của Thái hư tiên vương thực sự ẩn chứa quá nhiều tin tức đến giận cả người. Chỉ là muốn hỏi khí linh của Thái hư huyễn kính những thứ này, tên nhãi này lại không nói ra nổi nguyên nhân. Lời này thực sự ngay cả nó cũng không hiểu rõ lắm. Được rồi, mấy vấn đề này vào tiên giới người sẽ tự hiểu thôi. Hay là hỏi chút chuyện thực tế đi. Phương Hành trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thái hư huyễn kính. Tiên giới bây giờ còn có khả năng thành tiên được không? Thành tiên không đơn giản như ngươi nói đâu. Phí linh của Thái Hư Huyễn Kính nghe xong lời này thì lại nở nụ cười. Huống chi, chính ngươi vốn là có cơ hội thành tiên. Phương Hành khẽ run lên, ý bảo nó nói tiếp. Thái Hư Huyễn Kính cười hì hì nói, tiền mệnh đó, ngươi đã đoạt đi rồi còn muốn hỏi ta sao? Ngươi cho rằng danh xưng tiên mệnh chỉ là cái tên thôi sao? Nói trắng ra thành tiên thực ra chính là thoát khỏi ý chí của trời đất, hóa thành sinh linh ở tầng thứ cao hơn. Tu sĩ độ cửu kiếp chính là chịu đựng sự khảo nghiệm của ý chí thiên địa. Thông qua khảo nghiệm này là có thể thoát khỏi bản ý của ý chí đất trời. Mà sau khi thoát khỏi ý chí của thiên địa, còn cần ý chí của tam thập tam thiên tán thành. Chỉ khi có được loại tán thành này thì mới có thể sống tiêu dao mãi trên đại tiên giới. Nói rồi nó dừng lại một chút cười nói, mà tiên mệnh là thứ có thể giúp người nhận được loại tiến thành này. Phương Hành nghe xong lời này lông mày cau lại thốt lên, giống như là phá giai đan sau. Nếu như ban đầu Thái Hư Huyễn Kính nhắc tới tiên mệnh còn làm cho Phương Hành cảm thấy là có chút mơ hồ đối với khái niệm này, sau một phen giới thiệu tỉ mỉ của nó, Phương Hành đã hiểu ra. Thì ra vật như tiên mệnh này ở một mức độ nào đó nó giống với phá giai đan. Người tu hành của thiên nguyên đều không xa lạ gì với phá giai đan cả. Nó là một loại linh đan mà người sau khi đạt được cảnh giới tu vi lại gặp phải gông cuồng xiềng xích sẽ dùng tới để đột phá. Ở dưới tình huống căn cơ không đủ, người tu hành ít có thể thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào bản thân tu hành mà một đường hát vang tiến mạnh thì dù sao cũng sẽ gặp phải các trạm kiểm soát. Mà phá giai đan chính là luyện chế ra vì những trạm kiểm soát như vậy. Ban đầu lúc còn ở Thanh Vân Tông, Phương Hành đã tiếp xúc không ít lần với loại đan dược này. Thậm chí giai đoạn tu hành trước của hắn hoàn toàn là dựa vào đan dược đó. Cũng chính vì thế mà sau khi khí cơ của hắn từ từ tăng lên, tài nguyên vô cùng vô tận, còn có căn cơ thâm hậu, lúc này mới không dùng tới loại đan dược đó nữa. Lại không ngờ rằng bây giờ đã có đủ căn cơ bước vào tiên môn, lại gặp phải loại đan dược này. Vậy mà cái tên đã sớm thay đổi, gọi là tiên mệnh, tức là mệnh thành tiên. Có việc sẽ thành tiên, không mệnh thì quy thiên. Nếu không có tiên mệnh, hoặc là tiên mệnh không được đầy đủ thì sẽ không có hy vọng thành tiên sau. Phương Hành nghe ký linh của Thái Hư Huyễn Kính nói hồi lâu như vậy mới nghĩ tới một điều gì đó mà cấp thiết hỏi nó. Không sai, trước đây có thể nói là có, nhưng bây giờ tuyệt đối là không có. Thái Hư Huyễn Kính nghe vậy thì gật đầu mở miệng giải thích. Ngươi nếu như tới từ thiên nguyên, vậy thì hẳn nên biết khái niệm tiên căn bản lúc nào cũng thay đổi. Thời kỳ man hoang thì người có chút tu vi hoặc là dũng sĩ nhân loại có thể chém giết yêu man là trở thành tiên. Ban đầu chữ tiên này chính là một người một núi, ý chính là người sở hữu lực rời núi lấp biển, gọi là tiên. Thời thái cổ, thánh tiên đại chiến, tiên nhân rời khỏi thiên nguyên để đi khai thác tiên giới. Khi đó có bản lĩnh phi thăng lên trời chính là tiên. Ở thời thượng cổ, thiên đình đột nhiên xuất hiện, thống ngự chúng tiên. Người được thiên đình sắc phong thì sẽ thành tiên. Sau khi thiên đình bị hủy diệt, 13 tiên nhân vương nhất thống đại tiên giới. Người có thể được bọn họ công nhận chính là tiên. Đến ngày nay thì tiên nhân vương không biết còn sót lại mấy người, đại tiên giới càng không biết là đã biến thành cái dáng vẻ gì. Bởi vậy như thế nào mới tính là thành tiên thì chỉ có quỷ mới biết thôi. Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính nhanh chóng giải thích. Nhưng giống như ta vừa nói với người vậy, người tu hành chính là từng bước thoát khỏi quá trình bị trói buộc. Lúc đầu thân thể các người là phàm thai, nhân loại, bị trói buộc ở trên đại địa. Dã thú cũng bị trói buộc trong thú thể. Lúc này các ngươi là phàm nhân, sau đó các ngươi bắt đầu tu hành. Nhân loại biết chuyện bay lên trời, chui xuống đất, dã thú thoát khỏi thú thể, tu luyện thành người. Đây chính là bước làm người thứ hai, thoát khỏi ràng buộc của đại địa. Lúc này người chính là chân nhân, mà bước tu luyện thứ ba chính là bước vào tinh không, ngao du tinh không, thoát khỏi ràng buộc của thiên nguyên. Lúc này các ngươi bắt đầu biến đổi thành một người khác rồi. So với việc nói các ngươi là người tu hành, thì không bằng nói các ngươi đang thay đổi để trở thành thiên nhân. Nhưng các ngươi còn thiếu một chút, chính là tiên mệnh để hóa thành thiên nhân chân chính. Người phàm, chân nhân, thần tiên. Phương Hành tự lẩm bẩm, chân mày nhíu lại thật chặt, dường như có phần kích động. Người lần đầu tiến vào tiên giới đều sẽ có một bài học như thế. Chỉ có điều ta không phải tiên quan tiếp dẫn, không cách nào nói thấu triệt cho ngươi hiểu. Chỉ có điều là đạo lý chính là chuyện đó, ta đã nói hết rồi. Chính người cứ chậm rãi lĩnh ngộ đi. Thái Hư Huyễn Kính cười trầm thấp vài tiếng rồi không chịu nói nữa. Cũng không biết là nó không muốn hay là cũng không biết thêm. Nếu như nói bây giờ tiên chính là chỉ về tiên nhân, như vậy nói cách khác phải có được tiên mệnh mới có thể hóa thành tiên nhân sau. Phương Hành cũng không suy nghĩ quá lâu lại tiếp tục hỏi ra một vấn đề. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Hư Huyễn Kính nghiêm túc gật đầu. Không sai, không có được tiên mệnh, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ là chân nhân, chứ không phải là tiên. Mà tiên mệnh đối với cả vũ trụ này đều là một thứ hiếm có, chỉ có đại tiên giới mới có thể luyện chế ra. Cửu đầu trùng trộm một nửa tiên mệnh rời đi, còn cho là mình có bản lĩnh có thể dùng phương pháp nào đó để bổ sung một nửa tiên mệnh, hoặc là nửa tiên mệnh đó còn có chỗ hữu dụng khác. Nhưng ta dám cam đoan, hắn chỉ đang nằm mơ mà thôi. Nói rồi nó có phần kích động, tiên mệnh căn bản không cách nào bổ sung, hơn nữa tiên mệnh này của ta chỉ có thể giúp cho một người thành tiên, hai người các ngươi mỗi người một nửa, nói cách khác là... Phương Hành nghe vậy cướp lời của nó. Nói đúng ra là hai người giữa ta và cửu đầu trùng đã định trước, chỉ có thể có một người có thể thành tiên. Thái Hư Huyễn Kính hơi ngẩn ngơ, gật đầu nói, chính là ý này. Như vậy nói cách khác là chỉ khi cướp được nửa tiên mệnh kia về, cũng không cần đến đại tiên giới là có thể thành tiên rồi. Đoạn hội thoại này Phương Hành đã có được không ít đáp án kinh người từ chỗ của Thái Hư Huyễn Kính, cũng bắt đầu mơ hồ nhận thức về đại tiên giới. Hắn không nhịn được mà ngưng thần suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, Thái Hư Huyễn Kính, lần này đi tiên giới có cần xa nữa hay không? Xin gọi ta là Thái Hư Bảo Bảo. Khí linh của Thái Hư Huyễn Kính chỉnh sửa xưng hô của Phương Hành rồi mới nói, hẳn là vô cùng xa xôi. Trước đây, lúc Thái Hư Lão Nhi mang ta trốn tới đây thì rất nhanh, nhưng tu vi quán là gì, một bước có thể nhảy qua chư tinh đại vực. Đối với hắn chỉ tốn thời gian một cái lắc mình, đối với chúng ta thì phải dùng hơn 10, thậm chí trên 100 năm mới tới được. Hơn nữa khi đó ta còn đần độn, ký ức cũng chưa có chân thực lắm. Đối với tiên giới và tu hành đều là quan sát, cổ tịch mới biết, cũng không nhớ được rõ ràng cho lắm. Bất luận như thế nào, hiện tại thì đã muộn hơn hắn 30 năm, không thể kéo dài được nữa. Chân mày của Phương Hành cau lại thấp giọng nói, dù sao mục đích của ta không riêng là thành tiên, mà còn tìm hắn để cướp lại một người. Sau khi biết được đại khái về đại tiên giới, Phương Hành mới nói tới chuyện chính. Tuy là chưa từng là nhắc tới, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn bị đè nén. Dù sao ban đầu trong tinh hải hắn luyện hóa u thổ là nhận được vận may lớn, nhưng cũng vì vậy mà đã mất đi cơ hội tiến vào vô lượng môn của tinh hải hậu diện. Đám người cửu đồ trùng mượn vô lượng môn chỉ trong nháy mắt đã tới được chỗ của tiên kính này, còn mình thì đi đường thời gian tốn hao 30 năm, mà 30 năm chỉ sợ hắn đã không còn khả năng đuổi kịp cửu đồ trùng nữa rồi. Người có bảo bảo còn lo cái gì? Phương Hành không ngờ tới là vấn đề làm hắn bối rối. Sau khi Thái Hư Bảo Bảo nghe xong lại phá ra cười. Sao? Ánh mắt Phương Hành hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua Thái Hư Bảo Bảo. Cửu đầu trùng trộm nửa tiên mệnh rồi trốn đi, ngươi cho rằng hắn sẽ được lợi gì sao? Thái Hư Bảo Bảo dương dương đắc ý nói, phải biết rằng hắn vì mải mang đi nửa tiên mệnh trốn thoát mà không dám chính diện đối nghịch với ta, đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt. Trong đó nặng nhất chính là chỗ sâu trong thế giới bị tàn phá này, vô lượng môn. Bộp. Ánh mắt Phương Hành đột nhiên sáng lên, một phát chộp lấy Thái Hư Bảo Bảo, gấp giọng quát hỏi, lời này là thật sao? Dáng vẻ nôn nóng như vậy làm cho Thái Hư Bảo Bảo hoảng sợ kêu to, nhỏ giọng một chút, Bảo Bảo rất yếu đuối. Ở trong tiên cảnh này làm mọi chuyện chính là kính yêu làm. Lúc đầu muốn đánh nát nó, chỉ có điều là nó lạc đường biết quay đầu lại, quyết định bái ta làm thầy, học tập là một người tốt, cho nên ta liền tha thứ cho nó, nhận nó làm đệ tử, chuẩn bị cùng dẫn nó chạy tới đại tiên giới. Đám yêu ma này thì không cần phải xen vào nữa, mặc cho bọn chúng ở lại thế giới bị tàn phá này là được. Nhưng tất cả bảo bối đáng tiền thì đều phải mang theo. Mười mấy người loạn đạo đến từ các nơi trong tinh không đã trúng phải đạo chướng, trung tâm một lòng với ta, cho nên giữ lại bên người để hầu hạ. Đối mặt với đám yêu ma ở bên ngoài đang cùng ngao liệt lộc tồn cấp thiết đuổi tới giúp đỡ mình, Phương Hành liền nhẹ giọng giải thích. Vẻ mặt của ngao liệt và lộc tồn đều thay đổi đến vô cùng đặc sắc, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Được rồi, tiên cảnh này là do một cái yêu kính huyễn hóa ra, bọn họ đã tiếp nhận đáp án này. Còn Phương Hành muốn nhận một cái gương làm đệ tử, nhìn nét mặt của đám đệ tử trước kia thì bọn họ cũng miễn cưỡng hiểu ra. Chỉ là Phương Hành lại nói, cái kính này muốn theo hắn học làm người tốt. Lời này tại sao nghe không đáng tin như vậy chứ? Đối với sự cổ quái trong ánh mắt của hai người này, Phương Hành cũng không để ý tới. Sau khi giới thiệu Thái Hư Bảo Bảo cõng một cái cốt kính vĩ đại trên chân mình thì có chút thần bí tới gần hai người bọn họ. Mấu chốt nhất là ta đã phát hiện ra một con đường tắt. Đường tắt, Ngao Liệt và Lộc Tồn đều có phần không hiểu. Cửu đầu trùng bước chân vào tinh không sớm hơn chúng ta, lại sớm một bước chạy tới tiên cảnh này. Các người cũng đã biết, chúng ta chậm hơn hắn hẳn 30 năm. Nguyên nhân chính là trước đây, sau khi ở tinh hải, lúc đầu có một tiền bối của Long tộc đã lập ra vô lượng môn là con đường tắt, vượt qua tinh không vô tận. Cửu đầu trùng thậm chí là đám Vũ Mị Nhi đều đã xuyên qua vô lượng môn kia. Đáng tiếc là chúng ta hủy đi tinh hải, vô lượng môn không còn căn cơ. Trước khi chúng ta ra ngoài, sớm không biết đã bay tới nơi nào, cho nên chúng ta chỉ có thể đau khổ chạy qua tinh đồ dài dằng dặc. Đoán chừng là dùng 30 năm mới tới được tiên cảnh, mà bọn họ chỉ dùng một ngày đã tới. Phương Hành giải thích, vốn tưởng rằng chênh lệch 30 năm này chúng ta cho dù làm thế nào cũng không thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng, ở đây ta mới hiểu rõ vô lượng môn này đến từ đâu. Loại cửa này trên tương lộ thực ra có 3 cái. Chúng ta đi qua Long Môn là 1, Tinh Hải sau đó bị chúng ta bỏ qua là 2, mà cái thứ 3 chính là ngay dưới chân chúng ta. Sau khi nghe Phương Hành nói xong, Ngao Liệt và Lộc Tồn đột nhiên ngẩn ngơ, hay là nói vẻ mặt của hai người đều thay đổi vô cùng nghiêm trọng. Trong đáy mắt Ngao Liệt nháy mắt bạo phát ra lửa giận và chiến ý kinh người. Cho nên, Phương Hành nhẹ nhàng nói tiếp, Kiều Đô Trung bỏ lỡ vô lượng môn thứ 3 này, coi như hắn có đi sớm hơn chúng ta 30 năm thì cũng không coi vào đâu. Từ khoảng cách ở trong bức tinh đồ kia thì chỉ cần chúng ta xuyên qua Long Môn, hẳn là sẽ đối mặt với hai trường hợp. Thứ nhất, chúng ta sẽ tới được trạm kiểm soát thứ 3 trên tiên lộ của Long Tộc. Thứ hai là chúng ta sẽ trực tiếp gặp hắn. Nói cách khác là Ngao Liệt nuốt nước bọt vẻ mặt kích động thay lời, rốt cuộc chúng ta cũng đuổi kịp sau. Đuổi lâu như vậy, rốt cuộc đã đuổi kịp Kiểu Đồ Trùng sau. Nghe được tin tức mà Phương Hành nói, Ngao Liệt và Lộc Tồn lo sợ từ tận đáy lòng, tâm tình cực kỳ phức tạp khó có thể nói rõ. Đối với Ngao Liệt, từ sau khi bước lên tinh lộ, đương nhiên là vì đuổi theo Kiểu Đồ Trùng, rửa sạch huyết hận của Long Tộc, có thể làm cho nó thoải mái, cũng là cướp tỷ tỷ của mình về. Vì thế thậm chí nó định ở dưới tình huống không có bất kỳ tư nguyên gì mà một mình lên đường. Dù sao khi đó thì nó mới vừa đi ra từ tạo hóa lôi trì, một thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không để Kiểu Đồ Trùng vào mắt. Chỉ có điều đi một đoạn đường tới giờ, suy nghĩ đó đã dần dần thay đổi. Thứ đầu tiên thay đổi ấn tượng chính là tiên lộ vô cùng khó đi, vượt xa so với tưởng tượng của mình. Có thể tưởng tượng được nếu như không có trước đây Phương Hành mặt dày đi theo, mình bây giờ sớm đã mê man ở chỗ nào đó trong tinh không, thậm chí không cần nói tới hai đại ải nạn ở trên đường. Chỉ riêng lữ trình vô cùng vô tận trong tinh không thôi cũng đủ để cho nó, ngay cả một tiểu thế giới còn chưa đi hết, đã hao hết tất cả tinh lực rồi. Có thể đi tới một bước bây giờ gần như là điều không thể. Cũng chính vì vậy mà sự tín nhiệm và cảm kích của nó đối với Phương Hành đã đạt tới một mức rất cao. Một điểm nữa chính là nhận thức đối với Kiểu Đồ Trùng đã xảy ra thay đổi cực lớn. Lúc đầu khi nó mới tỉnh lại từ tạo hóa lôi trì, còn có ngạo khí đặc hữu của Long Tộc, cùng với hào khí theo kiểu ngã con mới sinh thì không sợ con cọp. Chính xác là xác định đuổi theo Kiểu Đồ Trùng, sau đó đánh nhau. Nhưng khi trên con đường này tìm kiếm dấu vết của Kiểu Đồ Trùng lưu lại, thì càng ngày càng cảm thấy là Kiểu Đồ Trùng này không đơn giản như trong tưởng tượng. Có thể nói trên tiên lộ này nó đã dùng rất nhiều phương pháp qua quan đều không thể chính xác, nhưng cố tình một đường đi tới bây giờ đều dựa vào sự đánh đá chua ngoa và tính toán cộng với ý chí sắt đá của Phương Hành. Người kia không hề dễ đối phó như vậy. Trong lòng Ngao Liệt đã bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ lớn nhất trong cả vạn năm qua của Long Tộc. Nếu như bản thân nó chạy tới, không có mấy phần cơ hội có thể đối phó với Kiểu Đầu Trùng. Chỉ có điều là may mà bên cạnh còn có người khác nữa, đó đương nhiên chính là Phương Hành. So với Kiểu Đầu Trùng càng khiến người ta sùng bái và bội phục hơn. Tuy là theo tính cách của Ngao Liệt thì đại khái cả đời sẽ không nói thẳng ra như thế, nhưng nó thực sự cảm thấy đi cùng với tỷ phu vô liêm sỉ hắn, cảm giác đó đúng là cảm thấy yên tâm hơn không ít. Nếu như nói ai có thể đấu chính diện với Kiểu Đầu Trùng thực lực sâu không lường được kia thì cũng chỉ có Thống Thiên Đạo Chủ Phương Hành mà thôi. Bàn thảo kế hoạch xong, đoàn người liền chuẩn bị các loại vật tư. Ban đầu sau khi Thái Hư Tiên Vương quy tiên, điển tịch đã bị Thái Hư Bảo Bảo mang ra ngoài cũng đều thu lại, giữ để nghiên cứu sau. Một tòa mộ thất này nó cũng di rời đi. Đối với chuyện này mặc dù có chút bất kính với Tiên Nhân Vương, nhưng Thái Hư Bảo Bảo cũng không nói gì. Chiếu theo cách nói của nó thì mộ thất của Thái Hư Tiên Vương thực ra không phải ở đây, mà là ở gần cửa tiên lộ thứ ba của Long Tộc. Hơn nữa sau khi Tiên Nhân Vương nằm xuống, đương nhiên có cơ hội thiên địa hóa thành cấm khu, giống như tiên mộ, không được sự đồng ý thì không đi vào được. Nó đặt một cái mộ thất ở đây là có ý niệm hoài niệm chủ nhân trước, chứ không tính là mộ huyệt chân chính. Vậy ta có được tính là ngay cả Tiên Nhân Vương cũng từng cướp hay không? Phương Hành có một chút cảm khái, lúc đang chuyên trở những điển tịch này thì trong lòng lại có phần đắc ý. Nếu người có thể nhận được truyền thừa mà sau khi chủ nhân ta nằm xuống để lại, thì đó mới được coi là đánh cướp của Tiên Nhân Vương. Thái Hư Bảo Bảo cười khà khà quái dị. Chủ nhân nhà ta mặc dù là Tiên Nhân Vương không phải là tốt nhất, nhưng dù sao cũng là Tiên Nhân Vương, truyền thừa mắn để lại tuyệt đối là đáng sợ. Lúc đầu ta cũng là một bộ phận trong truyền thừa, nhưng khi đó hắn là cảm thấy ta có linh tính nên không đành lòng phong ấn ta ở đó, mặc cho ta trốn thoát đi. Bây giờ suy nghĩ lại thì hắn đối với ta cũng không tệ, có thể coi ta là con trai nuôi. Bây giờ trở về làm tiên đồ long tộc, cho nên tới cấm điện nơi đó xem thử một chút, cúng tế hắn một nén hương cũng là phải đạo. Truyền thừa của tiên nhân vương. Phương Hành nghe vậy đương nhiên là động lòng, nhịn không được mà hỏi: vậy có thể lấy được không? Thái Hư Bảo Bảo lại thắc đầu liên tục: đừng mong, đừng mong. Những truyền thừa đó không phải người bình thường có thể lấy được đâu. Tiên nhân vương chính là tiên nhân vương, sau khi chết hóa thành một vùng sao trời. Từ sau khi trở thành tràng vực thì vô số tản niệm đã hóa thành đại trận phong ấn chư vực. Chỉ có người nhận được sự công nhận của hắn thì mới có hy vọng trở thành di đồ, tiến vào trận vực kia để nhận truyền thừa đại đạo. Nếu không như vậy, cho dù là chân tiên cũng không thể đánh vào. Cho dù là những tiên nhân vương khác có tới, chỉ sợ cũng không vào được đó. Bởi vì trận vực kia nó sẽ trực tiếp tự bạo, ngọc đá cùng tan. Vậy à? Phương Hành hiểu ra nhưng vẫn chưa chết tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: dù sao ta cũng không giống với người khác, ta quá đẹp trai. Được rồi, mau lên đường thôi, ta cũng có chút đợi mong rồi đó. Gương mặt của Thái Hư Bảo Bảo khao khát cười khà khà. Trước đây ta là vật chết, khó khăn lắm mới sinh ra một luồng linh tính, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có thể tính được là hơn nửa rồi. E rằng tràng vực đó ta có thể tiến vào, khó mà nói trước. Nhớ đâu chủ nhân trước của ta, lúc thả ta ra ngoài, chính là định chờ ta hóa thành hình người, rồi quay lại nhận truyền thừa đại đạo quán, không biết chừng. Xem ra tên nhóc này thì đã nhận ta làm sư phụ, nhưng tính toán nhỏ trong lòng thì vẫn không ngừng có. Phương Hành hơi khó chịu nhìn Thái Hư Bảo Bảo với ánh mắt cổ quái, trong lòng lại nghĩ. Ngược lại, sư phụ mình cũng đã từng giết rồi, không chừng ngày nào đó sẽ làm thịt một tên học trò. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.